Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, gặp lại. Trương Đạo Nhất đi vào trước bàn, cũng không cùng áo trắng mỹ nhân khách khí, trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình cũng rót một chén. Rót trà, hắn mở miệng trêu chọc nói, ngày đó Thành Lạc Dương bên ngoài từ biệt, bây giờ sư cô nương phong thái càng sâu trước kia a. Nếu là lão đạo trẻ lại cái mấy chục năm, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được quỳ sư cô nương dưới gấu quần. Sư Phi Huyên nghe vậy, Thanh Nhã cười một tiếng, mở miệng, nói, cư sĩ nói đùa, lấy cư sĩ bây giờ cảnh giới đã sớm khám phá túi ra biểu tượng. Không chấp tại sắc đẹp, mỹ lệ đến đâu nữ tử tại cư sĩ trong mắt chỉ sợ cũng chỉ là khô lâu. Hôm nay làm sao khổ đến trêu ghẹo tiểu nữ tử đâu. Theo Sư Phi Huyên nụ cười này, chỗ lại đứng ngoài quan sát người đều có chồng ở mùa đông khắc nghiệt băng thiên tuyết địa bên. Trong đột nhiên trăm hoa đua nở cảm giác, cái kia loại kinh diễm cảm giác tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Nguyên lai tiên tử cũng sẽ cười. Có không ít người trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nào có cái gì khô lâu? Mỹ lệ đúng vậy mỹ lệ. Đến tại cái gì tâm cảnh? Đều là hư. Trương Đạo Nhất nghiêm mặt nói. Cái gọi là khô lâu xem. Chỉ là Phật môn tu giả vì khắc chế nội tâm tình dục mà tương xuất một cái pháp môn. Tuy nhiên lại hiểu, nhưng lại không phải chính đạo. Nếu là muốn chân chính không chấp vu sắc tướng tình dục, cần chính là tự mình đi thể nghiệm, mà không phải nghĩ viển vông. Không đi kinh lịch sao có thể siêu thoát, thuần túy dựa vào không muốn hoàn thành tu hành. Liền như là trong nước bọt biển, nhìn như mỹ lệ vạn phần tỏa ra ngàn vạn sắc thái, nhưng lại đâm một cái liền phá, chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Sau khi nói xong, Trương Đạo Nhất cầm lấy chén trà, uống rượu một thanh về sau, tán nói, trà ngon, cư sĩ người ưa thích liền tốt. Sư Phi Huyên mở miệng nói, Sư Phi Huyên âm thanh rất biến ảo khôn lường, mang theo một cỗ tiên vị, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Người chung quanh nghe thanh âm của nàng, trong lòng đều có loại mê say cảm giác. Cùng lúc trước so sánh, Sư Phi Huyên tu vi lại có đột phá, tiên thai càng bổ trợ hơn chín, tương ứng cái kia loại tiên vị cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Trước đó đã trải qua cùng Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân một trận chiến lúc nguy cơ sinh tử, lại thêm diệt tuyệt sư thái lạc ấn mang tới võ đạo thể ngộ, nàng đột phá cũng là thuận lý thành chương sự tình. Uống trà, Trương Đạo Nhất liền cùng Sư Phi Huyên nhàn hàn huyên. Liền tại bọn hắn hai cái nói chuyện chính tận hứng thời điểm, Sư Phi Huyên muốn chờ người rốt cuộc đã đến. Nàng hôm nay sở dĩ xuất hiện tại cái này Túy Tiên lâu, chính là vì chờ đợi người này. Người tới thân mang một thân hắc bào thùng thình, giữa trán đầy đặn các phạm vi, mái tóc màu đen tùy ý xõa, theo gió phất phới, hiển thị rõ danh sĩ phong lưu. Bước đi ở giữa long ngồi hổ bàn, có một phen đặc biệt khí thế. Người còn chưa tới, liền đã truyền đến người tới thanh âm hùng hậu. Sư tiên tử, để cho ngươi chờ lâu. Ta cũng không tới bao lâu. Chu công tử không cần lo lắng. Sư Phi Huyên trên mặt nụ cười nói, không có chút nào bởi vì đợi lâu mà tức giận. Không biết vị này cư sĩ là. Đi vào Trương Đạo Nhất bên cạnh, Chu Hạo Minh hiếu kỳ mà hỏi, ta gọi Trương Đạo Nhất, là cái tán tu. Không đợi Sư Phi Huyên mở miệng giải thích, Trương Đạo Nhất liền đoạt trước nói. Nghe nói Trương Đạo Nhất là cái tán tu, Chu Hạo Minh liền không có lại đem chú ý lực đặt ở trên người hắn. Cái thế giới này tán tu quá gian nan, tán tu bên trong cơ hồ không có cao thủ gì. Phần lớn tán tu đều là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một chút giải rác truyền thừa sau mới đi lên con đường tu hành, nhưng hoàn toàn không có danh sư chỉ đạo, hay không hoàn chỉnh truyền thừa. Tán tu rất khó có thành tựu quá lớn, mà lại bây giờ Trương Đạo Nhất sớm đã tu hành đến phản pháp quy chân cấp độ. Nếu là hắn nghĩ, cho dù là vô thượng đại tông sư ở trước mặt đều khó mà xem thấu hắn hư thực. Làm sao huống trước mắt cái này Triệu Hạo Minh. Tại Chu Hạo Minh trong mắt, Trương Đạo Nhất bất quá là một cái chân nhân cấp bậc cao thủ thôi. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ta hôm nay đến đây chuyên tới để ứng năm đó trăm năm ước hẹn. Không biết sư tiên tử có nguyện ý hay không ứng chiến. Chu Hạo Minh nhìn thẳng sư Phi Huyên, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Hôm nay Phi Huyên đến đây chính là vì việc này. Đến lúc đó Phi Huyên nếu là không địch lại, mong rằng Chu công tử có thể thủ hạ lưu tình. Sư Phi Huyên mở miệng nói. Cái này trăm năm ước hẹn là sư Phi Huyên sư phụ Phạm Thanh Huệ cùng Chu Hạo Minh sư tôn Chu Bát. Nặng như trăm năm trước quyết định. Trăm năm trước Đại Minh Hồ Bờ, Phạm Thanh Huệ cùng Triệu Bát nặng hẹn nhau một trận chiến. Sau cùng chiến thành cái ngang tay. Thế là hai người ước định riêng phần mình trở về bồi dưỡng đệ tử. Để đệ tử của mình nhất tiệt cao thấp. Lấy hoàn thành năm đó chưa phân ra thắng bại một trận chiến. Nơi này không phải động thủ địa phương. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Chu Hạo Minh lôi lệ phong hành nói. Hắn là cái làm việc không chút nào dây dưa dài dòng người. Đã sư Phi Huyên đã đáp ứng hắn khiêu chiến, hắn cũng liền không nguyện ý lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong hắn liền nhất mã đương tiên từ cửa sổ bên trong nhảy ra. Hướng về phương xa bay đi. Không biết sư cô nương có nguyện ý hay không để bần đạo đi theo đứng ngoài quan sát một phen. Gặp sư Phi Huyên cũng muốn đi theo rời đi. Trương Đạo Nhất cười hỏi. Đối với Chu gia Minh Thần Vũ Điển, Trương Đạo Nhất có chút hứng thú. Đáng tiếc Chu gia người một mực ít có người xuất thế. Hắn cũng một mực vô duyên có thể thấy một lần. Cư sĩ muốn nhìn liền xem đi. Sư Phi Huyên nói từ trong tay áo trong ví lấy ra một khối bạc vụn đập vào trên bàn. Tiếp lấy nàng cũng là đi theo Chu Hạo Minh bước chân. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra. Ngay tại Trương Đạo Nhất cũng muốn đi theo đám bọn hắn hai người rời đi thời điểm. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng rụt rè âm thanh. Vị khách quan kia, người cùng vị kia cô nương là cùng nhau à? Trương Đạo Nhất tập trung nhìn vào. Nói chuyện chính là một người dáng dấp rất thanh tú trà lâu tiểu nhị. Làm nam tử cách ăn mặc. Nhưng Trương Đạo Nhất lại phát hiện đây là một nữ tử. Nam tử bên ngoài dương mà bên trong âm. Nữ tử bên ngoài âm mà nội dương. Đây là một loại trời sinh khác biệt. Tại có nhất định võ đạo tu vi trong mắt người. Cái gọi là nam giả nữ giả nam trang đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đương nhiên nếu là đem võ đạo tu luyện đến một loại âm dương hóa sinh, gần như thiên nhân cấp độ, vậy thì lại là một cái khác loại tình huống. Là cùng nhau, ngươi có chuyện gì không? Trương Đạo Nhất thuận miệng hỏi. Thanh tú tiểu nhị nghe vậy, mở miệng nói. Cái kia, vị kia cô nương cho tiền có chút không đủ. Phát hiện lại là bởi vì loại sự tình này. Trương Đạo Nhất nhịn không được cười lên. Nếu để cho người biết từ hàng tịnh trai thánh nữ vậy mà cũng uống bá vương trà. Sợ rằng sẽ kinh sợ một đám người. Những này đủ rồi hả? Trương Đạo Nhất từ trong tay áo móc ra mấy khối bạc vụn về sau. Hỏi, đủ rồi, đủ. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu nói. Cho ngươi. Trương Đạo Nhất đem bạc vụn ném đến tận tiểu nhị trong tay. Quay người rời đi. Bất quá hắn không có đi cửa sổ. Sớm tại Chu Hạo Minh vừa qua khỏi đến thời điểm, Trương Đạo Nhất liền ở trên người hắn lưu lại một cái tinh thần lạc ấn. Chuẩn bị ban đêm đi gặp một lần hắn, mở mang kiến thức một chút hắn Chu gia Minh Thần Vũ Điển. Hiện tại hắn cùng sư Phi Huyên một trận chiến, cũng là miễn đi hắn tối hôm nay họa sát thân. Nếu là Trương Đạo Nhất xuất thủ, tuy nhiên không sẽ giết hắn, nhưng dừng lại đau khổ đó là không thể tránh được. Lần theo tinh thần ấn ký chỗ phương vị, Trương Đạo Nhất nhanh chân tiến lên. Một cái hô hấp ở giữa Trương Đạo Nhất liền vượt qua gần trăm trượng khoảng cách. Cùng xúc địa thành thốn không khác nhau chút nào. Như thế cực nhanh, nhưng không có mang theo mảy may phong thanh. Người đi trên đường hoàn toàn không có cảm giác được mới vừa có người từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.